Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141. Khát vọng cùng quyết định, Chanut Jim, nhà ăn, một chương thật dài đầu gỗ bên bàn, Kurotaku bưng lấy bát cơm, vùi đầu khổ ăn, còn có rất nhiều, ra sức ăn nha, một điểm muốn ăn no mây mẩy. Một ung dung phu nhân người mặc kimono ngồi quỳ chân ở một bên. Cười nói doanh doanh mà nhìn xem Kurotaku ăn cơm. Kurotaku dùng sức chút đầu. Miệng điên cuồng nhúc nhích. Phồng đến giống con sóc. Tại bên cạnh hắn, Ivy liền nói chuyện lợi nhuận đều không có. Đối với một bàn cơm chiên vùi đầu gian khổ làm ra. Bởi vì, thật là thơm mà thôi. Nơi xa. Kurotaku còn lại 5 con Pokemon cũng là như thế. Đối với trước mặt giống như núi nhỏ đồ ăn cố gắng. Bất quá tương đối Kurotaku hai người bọn họ. Đã từng vóc người tối cao hình thể cũng lớn nhất. Abok lúc ăn cơm kỳ tích không có hết sức chuyên. Chú, tiến công. Mà là thỉnh thoảng nhìn một chút bên người con nào đó cự vô phách. Đồng thời âu sầu trong lòng. Cùng nó có giống nhau cảm thụ chính là con nào đó nói chuyện giống tất tất cơ gia hỏa. Nhưng Elekid lựa chọn hóa bi phẫn làm thức ăn muốn. Nếu không nó không biết muốn ăn nhiều ít chanh. Bằng cái gì? Gia hồn này lại tiến hóa. Còn mẹ nó biến thành càng lớn con. So Abok khổ người đều lớn. Khó thở Elekid kém chút không có bị nước cho sặc chết. Nó thật hoài nghi mình Ipan. Băng quyền, có hay không còn có thể giống như kiểu trước đây có tác dụng. Bidrill là trong đội ngũ duy hai không thèm để ý. Bởi vì nó phi thường rõ ràng chính mình tại trong đội ngũ vị trí du kích tay. Là cùng Gabai loại kia đứng trận chuyển vận ngày đêm khác biệt định vị. Cho nên căn bản luận không đến nó suy nghĩ những cái kia có không có. Nhất là bởi vì nó là lớn da giòn. Kurotaku không chỉ một lần nhắc nhở qua nó không muốn ngạnh kháng người khác tuyệt chiêu. Bidrill rất tán thành, mà còn lại tên kia không thèm để ý Pokemon. Một cách tự nhiên là Scyther, thân là thiên tư xuất chúng, hướng tới cường đại Pokemon. Nó không chỉ có không ghen ghét Garchomp, trong nội tâm còn mừng rỡ không thôi. Ngày xưa trong khi huấn luyện, nó có thể cùng cường đại hơn Garchomp giao thủ. Cường giả hăng cường giả hướng người mạnh hơn xuất kiếm. Đây là Scyther một mực thừa hành đạo lý. 5 con Pokemon đều mang tâm tư. Ăn trước mặt đồ ăn bổ sung tự thân cần thiết dinh dưỡng cùng thể lực. Bàn ăn, chắc ngồi tại Kurotaku bên tay phải, bưng lấy một chậu cơm trắng. Con mắt thỉnh thoảng ngắm một chút Kurotaku các Pokemon. Con kia Garchomp thật sự là quá làm hắn giật mình. Đều nói Pokemon tiến hóa là một loại thoát thai hoán cốt lịch trình. Hắn cũng trải qua vô số lần chính mình Pokemon tiến hóa. Nhưng giống Garchomp loại này, hắn quả nhiên là lần đầu gặp. Nếu như đem chưa tiến hóa trước đó Gabai ví von vì một con hung bạo vô cùng đỉnh cấp kẻ săn mồi. Đối mặt nó ngươi sẽ khẩn trương, sợ hãi, như vậy bây giờ Garchomp chính là vực sâu không đáy. Ngươi nhìn xem nó, chỉ có thể nhìn thấy đen ngòm một mảnh, còn lại thứ gì đều nhìn không thấy, nhưng ngươi lại không thể tránh khỏi bắt đầu sợ hãi. Cỗ này sợ hãi hoàn toàn là không có từ trước đến nay. Người căn bản không biết vì cái gì. Quả thực là cách biệt một trời. Cho dù là cường đại như Chanut Jim Trainer chắc, nhìn thấy Garchomp trong nháy mắt cũng khó có thể phòng ngừa tâm sợ một cái chớp mắt. Gia hỏa này nhưng so sánh Scyther càng thêm làm người khác chú ý. Ngoặc kép chấm chấm. Người nhưng so sánh Miken càng giống cái Trainer chắc nuốt xuống đồ ăn. Bình luận. Đang dùng cơm Kurotaku liền giật mình, lập tức kịp phản ứng. Khiêm tốn nói, ngài quá khen, hắn cùng Miken còn kém xa lắm đây. Hừ hừ, chắc cười khẽ hai tiếng, không đáp lời nữa. Cơm xong, đen nhánh trong đường nhỏ, một chiếc đèn đường chiếu đạo quán cửa lớn. Kurotaku đứng tại cổng, cung kính tạm biệt Chắc cùng phu nhân của hắn cùng với một đám đệ tử. Ai nha nha, ăn ngon no bụng, tay nghề này cũng là không có người nào. Cơm tập thể thật là thơm. Ivy trên mặt đất hí ha hí hửng đi. Ăn no nó thể trọng lên không biết bao nhiêu cấp bậc. Kurotaku ôm đều không muốn ôm. Là không sai. Kurotaku chậc lưỡi. Chắc phu nhân tay nghề tốt hơn hắn nhiều. Cả hai chênh lệch rất xa. Căn bản không thể đánh đồng. Hắn thật lâu không ăn được ăn ngon như vậy cơm. Khó tránh khỏi ăn hơn mấy bát. Hiện tại trông đến không được. Cái khác Pokemon toàn ở trong Pokebo nghỉ ngơi lấy lại sức. Bọn chúng cũng rất thỏa mãn. Khó được có loại vị đạo này không sai cơm tập thể. Dù là bọn chúng không phải fighting thuộc tính Pokemon ăn đến cũng rất thoải mái. Con nào đó vừa mới tiến hóa ra hỏa ăn đến nhiều nhất. Ivy cười hì hì nói. Nếu như ngày mai còn có thể ăn trực liền tốt. Chỉ tiếc ngày mai vé tàu a. Kurotaku sớm tại từ Embedded Tower trở về thời điểm liền mua trưa mai. Tiến về Olivai City vé tàu. Nghĩ ăn trực cũng chỉ có thể cọ điểm tâm. Chính sự quan trọng, Kurotaku nói. Hắn dự định khiêu chiến xong Olivai City đạo quán về sau. Cưỡi Olivai City lái hướng Vermilion City du thuyền. Đến Kanto địa khu đi bái phỏng tiến sĩ ốp. Elekid vấn đề nhất định phải kịp thời giải quyết. Người đều là có cực hạn. Elekid như thế sầu não uất ức Kurotaku cũng không chịu nổi. Trừ phi tiến sĩ ốp nắp hòm kết luận Elekid không cách nào tiến hóa. Nếu không Kurotaku nói cái gì cũng muốn biện pháp đem nó cho cả tiến hóa đi. Mang theo dạng này tâm tình, Kurotaku về tới Pokemon trung tâm. Đêm khuya, hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ thế giới lâm vào hắc ám bên trong. Không có chim gọi cũng không có côn trùng kêu vang. Chỉ có ánh trăng nhàn nhạt xuyên thấu qua màu trắng tơ mỏng màn cửa khắc ở Kurotaku trên giường. Tủ đầu giường, năm mai Pokebo một viên trứng Pokemon bày ra tại trên đó. Bên trong Pokemon ngay tại ngủ say. Không, có một vị không có tiến vào mộng đẹp. Lờ mờ chỉ có ánh trăng chiếu ảnh gian phòng lặng yên im ắng. Một viên Pokebo bắt đầu lay động, răng rác, cực kỳ nhỏ nhẹ vang lên qua đi. Thân ảnh màu vàng xuất hiện tại bên giường. Nó cũng không có giống dĩ vãng đồng dạng giơ cao lên hai tay nói như dòng điện ngôn ngữ. Elekid nhìn trên giường ngủ say Kurotaku một chút. Trên mặt là quyến luyến, ỉ lại, tín nhiệm cùng với ủy khuất phức tạp biểu lộ. Nó lặng yên không một tiếng động đẩy ra bệ cửa sổ cửa. Nhảy xuống, tại Elekid thân ảnh biến mất chớp mắt. Đang ngủ say Kurotaku đột nhiên mở mắt. Hắn chậm rãi ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn về phía tủ đầu giường. Elekid Pokebo là rộng mở. Ai, Kurotaku đầu óc có đau một chút. Không nghĩ tới chính mình thế mà lại có một ngày như vậy. Trong đội ngũ lại có một con Pokemon bởi vì không thể tiến hóa tự bế. Thật không biết nên nói cái gì cho tốt. Nhưng hắn làm trainer, tuyệt đối không thể thả nhận chức này loại tình huống phát sinh. Lửa xém lông mày a. Kurotaku nhặt lên Elekid Pokebo. Các ngươi đều không ngủ. Hắn lăng lăng nhìn xem cái khác bốn cái Pokebo, xuyên thấu qua hơi mờ cầu tre. Rõ ràng có thể nhìn thấy bên trong các Pokemon đều trợn tròn mắt. Im lặng không nói mà nhìn xem Kurotaku. Nhìn như vậy đến, không chỉ có Kurotaku một người đang lo lắng Elekid a. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, không nói chuyện, nhưng trong lòng nhớ kỹ đâu. Kurotaku trong nháy mắt có chút cảm động. Bất kể như thế nào, đội ngũ lực ngưng tụ tại lúc này hiển hiện ra. Không có phí công đau những thứ này thối đệ đệ. Cho nên mau đuổi theo a. Một thanh âm từ Kurotaku sau lưng vang lên. Kurotaku xoay người, kinh ngạc nhìn thấy Ivy lười biếng nằm tại gối đầu một bên. Hai cái không có bị thịt mỡ che chắn mắt to lóe lên lóe lên. Ngươi cũng không ngủ. Hắn nguyên lai tưởng rằng Ivy ngủ thiếp đi. Ivy khí cười nói, đừng xem thường ta a. Tốt xấu ta cũng là đang lo lắng Elekid. Nó mới sẽ không nói nó là bị Elekid tiếng mở cửa sổ đánh thức đâu. Kurotaku gật đầu, đối Ivy thay đổi cách nhìn. Hắn cấp tốc mặc vào vớ giày, đem toàn thân của mình ra sản bỏ vào trong bọc, thăm dò nhìn một chút. Elekid xoay người đi xuống ngoài cửa sổ. Pokemon trung tâm đằng sau là đối chiến công viên, xanh hóa cực dai, cây cối cùng lùm cỏ đều là chăm chú sát bên, mà tại rậm rạp trong bụi cây, một đầu dẫm đạp đi ra tiểu đạo ánh vào Kurotaku tầm mắt. Lầu ba cao, lấy mạng nhảy a. Kurotaku dự đoán một chút chính mình cách xa mặt đất độ cao, nói ít cũng có 15 mét, mãng phu đồng dạng nhảy đi xuống, sẽ không gãy xương, nhưng nứt xương là tuyệt đối. Ngang hông của hắn có một viên Pokeball đang lay động, cúi đầu nhìn lại, thôi táng Pokeball chính là Garchomp. Hả? Đúng nga, Garchomp có thể mang người phi hành. Kurotaku hai mắt sáng lên, vội vàng thả ra Garchomp, nhìn xem nó lao ra dạo qua một vòng qua đi, dừng ở cửa sổ biên giới, dùng chân lay lấy tầng lầu ở giữa bậc thang, ra hiệu Kurotaku ngồi lên. Không nghĩ tới ngươi tiến hóa về sau liền phương tiện giao thông đều bớt đi. Kurotaku ngồi vào Garchomp phần lưng, trước đó Gabai chỉ có thể ngắn ngủi trệ không mà không thể lướt đi, cho nên căn bản chưa nói tới phi hành. Két bu, Garchomp cười gầm nhẹ một tiếng, tiến hóa về sau nó tiếng nói liền biến thành dị thường trầm thấp, nghe giống như ngậm lấy một cục đờm đặc nói chuyện. Thả người nhảy lên, Garchomp nắm chặt chính mình song vây cá, thẳng tắp phóng tới bầu trời. Nếu như không phải có chính sự muốn làm, Kurotaku thật muốn để Garchomp mang chính mình hào hào trên bầu trời dạo chơi. Chỉ tiếc, đối chiến công viên suối phun nước cảnh bên cạnh, một đạo thân ảnh màu vàng tại trống rỗng sân đối chiến bên trên lăn lộn nhảy vọt. Gia hỏa này, tại rèn luyện. Kurotaku hít một hơi thật sâu, chính mình có lẽ vẫn là xem thường Elekid muốn tiến hóa quyết tâm. Vốn cho là Elekid đi ra ngoài là trốn đi tự bế, không nghĩ tới lại là đang huấn luyện. Loại này tiểu thuyết cùng anime bên trong mới có thể phát sinh sự tình, vỗ nhẹ đập Garchomp phần lưng. Garchomp hiểu ý hạ thấp độ cao, tại sân đối chiến bên trên dừng lại. Kurotaku xoay người dưới cá mập, quay đầu nhìn thấy Elekid thở hổn hển, đối mặt với hắn không nói một lời. Ngoặc kép chấm chấm, người thật giống như rất gấp. Elekid gần ngay trước mắt, Kurotaku nhưng lại không biết nói cái gì. An ủi nó sao? Elekid không cần an ủi. Kurotaku biết Elekid bản tính, giống như hắn, sa sút lúc không cần người khác tới trấn an. Chính mình tránh sừng thú u cục bên trong con mắt đỏ một chút, ngoảnh mặt cái gì đều quên hết. Ngoặc kép chấm chấm, tất, Elekid đồng dạng không biết nên hồi phục một chút cái gì. Nó chỉ là không cam tâm, thật không cam tâm, tất cả mọi người là cùng thời kỳ. Từ không quan trọng quật khởi, Garchomp tiến hóa hai lần, nó liền một lần đều không có. Thậm chí Kurotaku nói Garchomp còn có thể tiến hóa lần thứ ba. Dựa vào cái gì? Tất cả mọi người là Pokemon, đẳng cấp nhiều nhất chênh lệch 1-2 cấp. Người thuộc tính khắc chế ta còn chưa tính, trưởng thành phương diện cũng muốn khắc chế ta. Elekid nghiêng đầu nhìn xem Kurotaku bên cạnh quái vật khổng lồ. Sau tiến hóa Garchomp thân cao đạt đến cực kỳ đáng sợ 2 mét khối. So với nó vẻn vẹn đến Kurotaku phần eo độ cao hình thành chênh lệch rõ ràng. Đố kỵ là không chiếm lý, cùng Garchomp không có bất kỳ cái gì quan hệ. Sai lầm cũng không phải là Garchomp, mà là chính nó. nó không có bất kỳ cái gì oán giận Garchomp lý do. Nhưng nó chỉ là không cam tâm. Elekid cắn chặt hàm răng, biểu lộ lại càng phát ra trầm mặc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN